mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570. Tu vi tăng mạnh, hạ, thật sự là kỳ tích. Trong thời gian ngắn như vậy tại nhân giới đều có thể đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm thủy chuẩn. Nếu để cho ngươi đi vào tiên giới, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Thái thượng lão quân sắc mặt lần thứ nhất động dung, linh hồn lực lại lần nữa quét mắt quân vong trần một vòng. Bỗng nhiên trợn to hai mắt, phàm nhân tu tiên quyết, người vậy mà có được như thế nghịch thiên công pháp, trách không được tiến trình nhanh như vậy. Cũng đúng, nhân gian không có tiên khí, mà phàm nhân tu tiên quyết vừa lúc không cần tiên khí. Có thể nói là tụ tập thiên thời y địa lợi nhân hòa. Cái này phàm nhân tu tiên quyết, ngươi là từ đâu có được? Hồi sư tôn, là kiếm tiên Lý Bạch cho ta. Quân vong trần thành thật trả lời. Lại là hắn, thái thượng lão quân có chút chấn kinh. Kiếm tiên tên hắn nghe vẫn là nói qua. Toàn bộ đại thiên thế giới, có thể trên kiếm đạo mặt duy ngã độc tôn người, chỉ có Lý Bạch một cái. Bất quá, hắn vậy mà bỏ được cho ngươi quyển công pháp này. Quân vong trần nhẹ gật đầu. Hắn đối quyển công pháp này cũng không phải là rất coi trọng. Hắn trả lại cho ta Thanh Liên kiếm quyết. Cái quái gì? Thái thượng lão quân giật mình. Lại lần nữa dùng linh hồn lực quét mắt quân vong trần một phen. Cả người cũng không biết như thế nào mở miệng. Kiếm tiên Lý Bạch Thanh Liên kiếm quyết chính là tu tiên giới vô số cường giả tha thiết ước mơ. Đồ vật, đã từng có 10 vị tiên nhân cộng đồng hợp lực. Muốn cướp đoạt Lý Bạch Thanh Liên kiếm quyết. Cuối cùng lại bị Lý Bạch một kiếm chạm. Hồn phi phách tán. Từ đó, kiếm tiên Lý Bạch lại không người dám trêu chọc. Tuy nhiên nói về Thanh Liên kiếm quyết, như cũ có không ít người mắt lộ ra nóng rực cùng hướng tới. Làm kiếm tiên Lý Bạch bản mệnh tuyệt kỹ. Vậy mà cho quân vong trần. Sẽ không sai. Cái này quân vong trần. Tuyệt đối là nguyên thủy thiên tôn người thừa kế. Nếu không cũng không biết mò được nhiều như vậy chỗ tốt. Kẻ lỗ mãng là nguyên thủy thiên tôn người thừa kế. Mà ta là sư phụ hắn. Nói cách khác ta cùng nguyên thủy thiên tôn cũng coi như được có giao tình. Không nghĩ tới thế mà có thể cùng cái này đại năng nhờ và chút quan hệ. Đắc ý, thái thượng lão quân sờ lấy sợi râu. Cười đến tặc vui vẻ. Quân vong trần hồ nghi nhìn xem thái thượng lão quân. Lui về phía sau lui. Một trận đề phòng. Cái này lão pha lê. Cũng không phải là muốn có ý đồ với tự mình. Sau đó hái cúc đông dưới rào. Khoan thai gặp Nam San A. Kẻ lỗ mãng. Cố gắng của ngươi cùng tiến bộ để cho vi sư hết sức hài lòng. Nói đi. Muốn cái gì? Vi sư có thể thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Thái thượng lão quân lắc lắc phất trần. Cười tủm tỉm nói. Ta muốn lại muốn tam cái nguyện vọng. Ngươi là muốn chết. Nhìn xem thái thượng lão quân đen nhánh kia sắc mặt. Quân vong trần vội vàng khoát tay áo. Khụ khụ. Sư tôn. Đùa giỡn. Bề ngoài coi là thật. Ta cảm thấy hiện giai đoạn thực lực của mình quá yếu. Muốn tăng lên mình một chút thực lực. Thái thượng lão quân ngẩn người. Định thần vừa nhìn. Nhướng mày. Kim đan trung kỳ. Đích xác có điểm yếu. Chạy đến tiên giới đến cũng không biết chết như thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quân vong trần phảng phất nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Ta hắn mèo cũng muốn tăng thực lực lên a, muốn từ nhân giới phi thăng tới tiên giới, chỉ ít đều phải đạt tới nguyên anh kỳ. Trước tiên cho ngươi tăng lên tới kim đan đỉnh phong đi. Đợi đến ngươi ổn định tốt kim đan đỉnh phong tu vi về sau, lại tới tìm ta. Thái thượng lão quân phất trần hất lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời chạy tới. Vò thẳng tiến vào quân vong trần trong thân thể. Trong chớp nhoáng này, quân vong trần chỉ cảm thấy đan điền phạm vi điên cuồng mở rộng. Một cỗ linh lực tinh thuần không ngừng trong đan điền tắm rửa. Tu vi càng là cấp tốc tăng vọt. Thiên giai sơ kỳ, thiên giai trung kỳ, thiên giai hậu kỳ. Thẳng đến đạt tới thiên giai đỉnh phong. Kim đan đỉnh phong. Về sau. Tu vi vừa rồi đình chỉ. Không, không phải đâu. Quân vong trần ngạc nhiên quét một vòng thực lực của mình. Tròng mắt đều nhanh rơi một chỗ. đơn giản như vậy liền chạy tới thiên giai đỉnh phong tới. Vậy mình trước tu luyện, thì em hoàn toàn đúng vậy, đang lãng phí thời gian a. Giờ này khắc này, Quân Vong Trần trong lòng quả nhiên là một vạn câu muội muội. Sớm biết đơn giản như vậy liền có thể chạy đến thiên giai đỉnh phong. Chính mình còn cần đến phí lớn như vậy tâm tư đi ra nhập thần thoại thiên điện làm gì? Còn chưa chờ Quân Vong Trần nói cái gì, tu vi của hắn lại trong lúc đó ngã xuống, khôi phục lại địa giai đỉnh phong. Đây là chấm ngoặc kép, cảm nhận được tu vi biến hóa. Quân Vong Trần ngạc nhiên nhìn lên trên trời, lão quân, thực lực tăng lên quá nhanh, hội căn cơ bất ổn. Ta lúc trước là cho ngươi cưỡng ép chuyển vận tu vi, cho nên ngươi lập tức còn vô pháp hoàn toàn hấp thu. Ngã xuống kim đan trung kỳ là bình thường sự tình, Thái Thượng Lão Quân giải thích nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng, trong một tháng này mặt, ngươi chỉ cần không ngừng sử dụng linh lực, tu vi rất nhanh hội trướng lên. Dù là ngươi cái gì cũng không làm, trong hai tháng, ngươi cũng có thể đạt tới kim đan đỉnh phong, thiên giai đỉnh phong, chấm ngoặc kép. Nghe lời này một cái, Quân Vong Trần vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ sư tôn, không cần cảm ơn ta. Đã ngươi đạt đến luyện đan sư ngũ phẩm, như vậy cũng có thể học tập luyện đan quyết trong sách. Ta hiện tại đem truyền thụ cho ngươi, ngươi tốt nhất nỗ lực, đến lúc đó tiên giới gặp. Thái Thượng Lão Quân cười nhạt một tiếng, phất trần hất lên, ghi lại luyện đan quyết trong sách, chùm sáng sáp nhập vào Quân Vong Trần trong thân thể. Chợt thân hình chậm chậm biến mất ở luyện dược không gian. Đợi đến Thái Thượng Lão Quân rời đi, Quân Vong Trần hưng phấn đầu đầy reo hò. Ta giọt cái ai ra, trong một tháng liền có thể đạt tới kim đan đỉnh phong, thiên giai đỉnh phong. Đến lúc kia, phối hợp Thanh Liên kiếm quyết, ai còn là đối thủ của mình? Cho dù là tứ đại thiên vương, chính mình cũng có thể tùy ý đánh bại a. Giờ khắc này, Quân Vong Trần rốt cuộc biết, nắm giữ một cái thực lực cường đại sư tôn đến tột cùng là bực nào trọng yếu. Bởi vì cái gọi là ngươi nỗ lực cả một đời, còn không bằng người ta có một cái tốt cha. Mang hưng phấn cùng kích động, Quân Vong Trần trước tiên ở luyện dược không gian tọa thiên tu hành 2 giờ. Đợi đến cầm tu vi thích ứng tại nửa bước thiên giai về sau, lúc này mới rời đi luyện dược không gian, mới vừa trở lại hiện thực thế giới. Cửa ra vào liền vang lên tiếng đập cửa. Quân huynh, buổi chiều chàng mới lão sinh giao lưu ngay lập tức sẽ bắt đầu. Cùng đi đi, đến rồi. Quân Vong Trần đứng người lên, trực tiếp mở cửa, một cỗ nửa bước thiên giai ba động từ trên người hắn truyền ra. Để cho Lý Thiên Xuất sắc mặt giật mình. Quân huynh, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, thực lực ngươi lại có tinh tiến a? Không sai biệt lắm, Quân Vong Trần mỉm cười. Thao, biến thái. Lý Thiên Xuất nát chửi một câu, thâm thụ đả kích. Lúc này mới nửa ngày, Quân Vong Trần lại tăng lên không ít thực lực. Làm cái lông a. Quân Vong Trần vỗ vỗ Lý Thiên Xuất bả vai. Đi thôi, đợi lát nữa xem ta như thế nào tiến vào tam cường. Tam cường? Lý Thiên Xuất sững sờ, khóe mặt giật một cái. Người chờ chút sẽ không phải đi khiêu chiến thần thoại thiên điện tam cường cao thủ a? Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Đúng a, tam cường lão sinh ngồi lâu như vậy, cũng nên thoái vị. T, Lý Thiên Xuất nhịn không được hít vào một hơi. Quân huynh, tam cường cao thủ, thế nhưng là nửa bước thiên giai võ giả thủy chuẩn. Ngươi xác định ngươi muốn đi khiêu chiến bọn hắn? Nửa bước thiên giai mà thôi, không chi phí bao lớn công phu. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Nếu như Thái Thượng Lão Quân không có tăng lên tu vi của hắn, hắn thật đúng là không dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Dù sao địa giai đỉnh phong cùng nửa bước thiên giai so ra, vẫn còn có chút khoảng cách. Nhưng rất tiếc là, đi qua Thái Thượng Lão Quân trợ giúp, đừng nói thiên giai sơ kỳ, cho dù là thiên giai trung hậu kỳ, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Nửa bước thiên giai đã không đủ gây sợ. Nhìn xem Quân Vong Trần trên mặt vẻ tự tin, Lý Thiên Xuất dừng một chút, trong lòng không khỏi đối tam cường cao thủ ném một vòng đồng tình. Chỉ sợ tiếp xuống mới lão sinh giao lưu hội,